cái kia Thiên Nguyên đan là xuất từ tay ngươi a. Cái kia duyên dáng phu nhân ánh mắt nhưng là bỗng chuyển hướng Phùng Diễm. Phùng Diễm ngẩn ra, vô ý thức gật đầu. Có thể theo sát hắn lại là vẻ mặt hoảng sợ. Phụ nhân này lại không biết hắn. Làm sao biết Thiên Nguyên đan là nhờ tay hắn? Ha ha, người cái kia Thiên Nguyên đan cũng không tệ. Có thể hay không tiễn một viên cho ta? Duyên dáng phu nhân cười hỏi. Phùng Diễm đáy lòng thất kinh. Không rõ phụ nhân này đến tột cùng có ý gì. Có thể lúc này Phùng Diễm cũng không khả năng keo kiệt. Lật tay một cái một viên lục phẩm Thiên Nguyên đan xuất hiện ở trong tay. Phùng Diễm đưa cho cái kia duyên dáng phu nhân. Cái kia duyên dáng phu nhân sau khi nhận lấy, nắm trong tay thưởng thức một hồi. Lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng. Đem cái kia Thiên Nguyên đan thu vào không gian giới chỉ. Nơi này rất thú vị nha. Duyên dáng phu nhân khẽ cười một tiếng. Cuối cùng liếc Phùng Diễm đám người liếc mắt. Liền cùng lão giả kia dần dần rời đi. Thẳng đến hai người này đi xa. Phùng Diễm mới đại thở phào. Mà Đường Viên cùng Đoạn Thiên Vũ mấy người cũng đều là như chút được gánh nặng dáng dấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.